Khí vũ trụ, chương 269, Vĩnh Ngọc Đan Môn Đan Bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 269, Vĩnh Ngọc Đan Môn Đan Bỉ. Quảng Tiệp sư muội, ngươi như thế nào còn ở nơi này, cùng đi nghe một chút tân sư huynh luận đan a. Tân sư huynh, Tuyền Vũ sư huynh còn có Liễu sư tỷ đều ở bên kia thảo luận lần này đan bỉ trong khả năng phát sinh tình huống. Một gã dáng người so Quảng Tiệp còn muốn nhỏ gầy nữ tử kéo một phát Quảng Tiệp muốn lách vào hơn người bầy. Quảng Tiệp vội vàng nói. Địch Di sư tỷ, người đi qua nghe đi, ta nghe không hiểu lắm. Nàng biết rõ Địch Di sư tỷ nói là cái đó ba người. Vĩnh Ngọc Đan môn luyện đan thiên tài Tân Vô Hà sư huynh, nghe nói tuổi không cao hơn vạn năm, cũng đã một cái tam phẩm tiên đan sư. Phải biết rằng lần này đan bỉ tham gia điều kiện một trong là đan sư tuổi không cao hơn 10 vạn năm, Tân Vô Hà sư huynh tựu tính toán lại học tập 9 vạn năm luyện đan y nguyên có thể tới tham gia lần này đan bỉ. Phó Tuyền Vũ sư huynh, đồng dạng là một cái tam phẩm tiên đan sư tuổi không cao hơn 5 vạn năm, luyện đan đặc điểm là tốc độ thật nhanh. Sư phụ của hắn nhưng lại Vĩnh Ngọc Đan môn đệ nhất tiên đan sư, ngũ phẩm đại tiên đan sư Dịch Y Minh thân truyền đệ tử. Còn có Liễu Tuần Thương sư tỷ, cũng là một cái tam phẩm tiên đan sư. Trên cơ bản lần này đan bỉ top 3 bị ba người bọn hắn dự định rồi, người còn lại chỉ có thể cạnh tranh tên thứ tư. Quảng Tiệp nói nghe không hiểu, là không có nói mò. Từ khi Lam Tiểu Bố dạy nàng như thế nào luyện đan cùng như thế nào sử dụng đan quyết bên ngoài, nàng phát hiện mình luyện đan thủ pháp cùng người khác hoàn toàn bất đồng. Không chỉ có bất đồng, rất nhiều thứ còn trái ngược. Trước khi nàng một mực sử dụng sư phụ giáo biện pháp đi luyện đan, tiến bộ chậm chạp rất khó đi ra đỉnh cấp đan dược. Không chỉ có như thế, còn thường xuyên luyện ra phế đan. Dùng Lam Tiểu Bố giáo đan quyết cùng thủ pháp về sau, nàng luyện đan trên cơ bản không có thất bại qua, hơn nữa đan dược phẩm chất cũng cực cao. Cuối cùng nàng hay vẫn là quyết định học tập Lam Tiểu Bố giáo biện pháp, mà ngay cả sư phụ bên kia luận đan đạo thời điểm, nàng cũng rất ít đi qua. Cũng may nàng vốn tựu không ngờ các sư huynh sư tỷ lại nhiều, nàng có đi không căn bản cũng không có nhân để ý ai, ngươi a thật không biết ngươi lựa chọn luyện đan là đúng hay sai, ta đây hãy đi trước rồi. Địch Di chỉ có thể thở dài nói ra. Nàng biết rõ Quảng Tiệp hướng nội cũng không lấy sư phụ ưa thích, lúc bình thường, nàng có thể giúp đỡ. Hiện tại nàng chủ động kéo Quảng Tiệp đi qua nghe các sư huynh sư tỷ luận đan, Quảng Tiệp cũng không muốn đi qua, nàng tựu không thể làm gì rồi. Trên quảng trường các loại chờ mong cùng kịch liệt nghị luận cãi lộn trọn vẹn rằng có hơn một canh giờ, thẳng đến một gã dáng người thon dài, tướng mạo trong sáng trung niên nam tử hư bước đi ra. Đây chính là Vĩnh Ngọc Đan môn tông chủ Thiếu Việt nước. Vĩnh Ngọc Đan môn có một gã ngũ phẩm đại tiên đan sư, còn có hai gã tứ phẩm đại tiên đan sư. Nhưng tông chủ Thiếu Việt nước lại không tại cái này trong ba người. Về phần Thiếu Việt nước đan đạo trình độ cao bao nhiêu, không có ai biết, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không giúp người luyện đan. Tông chủ đi ra, trong đám người có còn nhỏ vừa nói lấy, lập tức toàn bộ quảng trường đều an tĩnh lại. Rất nhiều chen chúc cùng một chỗ đệ tử nhao nhao tránh ra, đứng ở thuộc tại vị trí của mình. Quảng trường chính giữa đan bỉ khu vực rất nhanh đã bị làm cho đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Việt nước gật gật đầu, đưa tay chém ra vài miếng trận kỳ, đan bỉ khu đã bị cấm chế nhốt chặt, giờ phút này coi như là muốn đi vào cũng không có khả năng rồi. Tại Thiếu Việt nước dưới thân đột một nhiều hơn một cái nửa vòng tròn hình ban giám khảo đài, Thiếu Việt trong nước gian sau khi ngồi xuống, mấy tên Vĩnh Ngọc Đan môn trưởng lão cùng đại tiên đan sư đều nhao nhao đi lên an vị. Ta nhìn thấy chúng ta tông môn hai gã tứ phẩm đại tiên đan sư Quan Hòa trưởng lão cùng Lâu Tiền Vân trưởng lão rồi, còn có Bành Nhất Song điện chủ. Cái này có cái gì, ngươi xem vừa mới đi ra người là ai? Đó là chúng ta tông môn duy nhất ngũ phẩm đại tiên đan sư Dịch Y Minh tiền bối a, làm Dịch Y Minh tiền bối đệ tử thật sự là quá hạnh phúc rồi, tu luyện tới đại chí tiên đều không cần vi đan dược phát sầu. Đám người nghị luận nhau nhau, Quảng Tiệp lại trong lòng mặc niệm lấy chính mình luyện đan trình tự. Cứ việc nàng đã rất quen thuộc rồi, nhưng vì lần này đan bỉ nàng không muốn ra một chút sai lầm. Tuy nhiên tiểu bố đại ca luyện đan trình độ bình thường, nàng khẳng định tiểu bố đại ca đan đạo truyền thừa phi thường rất giỏi. Chờ tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình về sau, Thiếu Việt nước lúc này mới cười mỉm nói. Hôm nay là ta Vĩnh Ngọc Đan môn lễ lớn, hôm nay đan bỉ chính là mọi người tiến vào Vĩnh Ngọc Đan môn sau thu hoạch cùng kiểm nghiệm. Bành Phong chủ, người tới giới thiệu thoáng một phát lần này đan bỉ a. Một gã mặt mọc đầy râu nam tử đứng lên, ánh mắt của hắn quét thoáng một phát toàn trường, vừa rồi còn có một chút thanh âm quảng trường lập tức trở nên yên tĩnh im ắng. Nam tử này khàn khàn lấy cuống họng nói ra, xem ra mọi người đối với tai ngại so tông chủ còn cái gì, cứ việc mọi người đều biết rồi, ta hay vẫn là giới thiệu thoáng một phát tự chính mình, ta là chấp pháp điện điện chủ Bành Nhất Song. Tại Vĩnh Ngọc Đan Môn cái gì cũng tốt, nhưng chính là không muốn phạm sai lầm, nếu không ngươi sẽ gặp lại ta. Tốt rồi, hôm nay là ngày đại hỷ, ta là tới vì mọi người cổ động. Lần này Đan Bỉ không chỉ có riêng là ta Vĩnh Ngọc Đan Môn coi trọng, toàn bộ Ma Huyền Tiên vực đều phi thường coi trọng. Chúng ta Vĩnh Ngọc Đan Môn quyết đi ra top 10 danh tướng đại biểu tông môn tham gia Thăng Tinh Tiên Đình Đan Bỉ, lại thắng được về sau, hội đại biểu Thăng Tinh Tiên Đình tham gia Ma Huyền Tiên vực Đan Bỉ. Ta Vĩnh Ngọc Đan Môn tham gia Đan Bỉ điều kiện là, thứ nhất chỉ cần là Vĩnh Ngọc Đan Môn đệ tử, thứ hai tuổi linh sẽ không vượt qua 10 vạn năm. 10 vạn năm đối với một vị tiên nhân mà nói, chưa tính là hơi bị dài thời gian. Bất luận cái gì tu sĩ, chỉ cần khóa nhập chân tiên cảnh giới, chuyển hóa tiên nguyên về sau, thì có 10 vạn năm đến 20 vạn năm thọ nguyên. Đã đến kim tiên cảnh giới, vậy thì có 50 vạn năm thọ nguyên. Đã đến huyền tiên cảnh giới, đem có 80 vạn năm thọ nguyên. Thoạt nhìn là một cái dài dòng buồn chán tuế nguyệt, nhưng rất nhiều người đem thọ nguyên tu luyện xong rồi, cũng không cách nào theo chân tiên tấn cấp là kim tiên. Tiên nhân chết già, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Liền tu luyện đều gian nan như thế, lại có bao nhiêu người hội tốn hao đại lượng thời gian đi học tập luyện đan. Luyện đan thật sự cần thiên phú, chẳng những cần thiên phú, vẫn cùng tu luyện công pháp thậm chí ngoại giới điều kiện có quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyện đan cần tài nguyên cơ hồ đã đến đáng sợ tình trạng, rất nhiều người tu luyện tài nguyên cũng không đủ, lấy cái gì đi học tập luyện đan. Người tu luyện công pháp chênh lệch, luyện đan thiên phú yếu, tìm không thấy cái gì hỏa diễm, thiếu khuyết luyện đan tài nguyên. Như vậy lời nói, ngươi luyện đan trăm vạn năm, sợ cũng khó có thể bước vào nhất phẩm tiên đan sư hàng ngũ. Bành Nhất Song thanh âm tăng lên một đoạn, muốn trở thành một cái tiên đan sư rất khó, muốn trở thành đại tiên đan sư càng là khó càng thêm khó. Nhưng nếu như ngươi thành một cái tiên đan sư, chỗ tốt là nhiều không kể xiết. Mọi người nói cho ta biết, ta Vĩnh Ngọc Đan Môn đệ tử, chỉ cần là tiên đan sư, cho dù là một cái nhất phẩm tiên đan sư, ngươi cũng sẽ không thiếu khuyết tu luyện tài nguyên. Về phần lần này Đan Bỉ ban thưởng, chính là ta cái này điện chủ cũng hâm mộ. Lần này Vĩnh Ngọc Đan Môn Đan Bỉ ban thưởng là có biến hóa, đệ nhất danh đến thứ 50 tên, đều muốn ban thưởng một miếng tấn cấp tiên đan. Nếu như ngươi là kim tiên, phần thưởng kia đúng là phá huyền đan, nếu như ngươi là huyền tiên, phần thưởng kia đúng là tịch ất tiên đan, nếu như ngươi là đại ất tiên, phần thưởng kia càng là đến hà đan. Trong đám người một hồi nghị luận truyền đến, cứ việc cái này trong cơ bản bên trên đều là luyện đan xuất thân, bất quá bọn hắn đại đa số là nhất phẩm cùng nhị phẩm tiên đan sư. Những phần thưởng này đan dược bọn hắn một cái đều luyện chế không đi ra. Bành Nhất Song khoát khoát tay, trừ lần đó ra còn có các loại tiên tinh, Vĩnh Ngọc Đan Môn bí cảnh tu luyện, pháp bảo các loại ban thưởng. Đệ nhất danh càng là hội thêm thưởng một kiện thượng phẩm tiên khí lò đan, trăm vạn thượng phẩm tiên tinh, Vĩnh Ngọc Đan Môn hạng nhất động phủ chờ. Nghe được từng đống đủ loại ban thưởng, sở hữu muốn tham gia Đan Bỉ các đệ tử đều là nắm chặt nắm đấm, không khát vọng đạt được đệ nhất danh, chỉ cần đi vào top 50 là được rồi. Bành Nhất Song trọn vẹn giới thiệu một nén nhang thời gian, lúc này mới ngồi xuống. Tông chủ Thiếu Việt nước đứng lên, cao giọng nói ra. Ta tuyên bố Vĩnh Ngọc Đan Môn Đan Bỉ hiện tại bắt đầu, sở hữu muốn tham gia Đan Bỉ đệ tử, dựa vào trong tay ngọc bài tiến vào Đan Bỉ khu, dựa theo đánh dấu ngồi xuống. Theo Thiếu Việt nước thanh âm rơi xuống, Đan Bỉ khu xuất hiện từng dãy chỗ ngồi, những chỗ ngồi này từng cái trước sau đều khoảng cách mấy mét phạm vi, hơn nữa có cấm chế khóa lại. Vĩnh Ngọc Đan Môn Đan Bỉ là không cần báo danh, bất luận cái gì đệ tử chỉ cần phù hợp yêu cầu, có thể dựa vào đệ tử của mình thân phận bài tiến vào Đan Bỉ khu. Quảng Tiệp đem nội môn đệ tử thân phận bài đọng ở bên hông, theo sau phần đông dự thi đệ tử tiến nhập Đan Bỉ khu tìm một cái hơi chút dựa vào sau chỗ ngồi ngồi xuống. Trải qua Lam Tiểu Bố đan đạo truyền thụ về sau, nàng tuy nhiên cũng có thể luyện chế tam phẩm tiên đan, nhưng phần lớn đều là hạ đẳng tiên đan, cực nhỏ có thể luyện chế ra trung đẳng hoặc là thượng đẳng. Tại Quảng Tiệp xem ra, ngồi ở phía trước Tân Vô Hà, Phó Tuyền Vũ bọn người mới thật sự là tam phẩm tiên đan sư, nàng cái này tam phẩm tiên đan sư còn rất miễn cưỡng. Chờ sở hữu dự thi đan sư toàn bộ ngồi vào chỗ của mình về sau, một nữ tử đứng lên. Vĩnh Ngọc Đan Môn đệ tử đều biết ai vậy, Vĩnh Ngọc Đan Môn tứ phẩm đại tiên đan sư Lâu Tiền Vân cũng là mấy cái đại tiên đan sư trong nhất dễ nói chuyện một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Tiền Vân cười mỉm nói, lần này Đan Bỉ chủ yếu là quyết ra top 10 tên, đại biểu ta Vĩnh Ngọc Đan Môn tham gia Thăng Tinh Tiên Đình Đan Bỉ. Ta vừa rồi nhìn một chút, tham gia lần này tông môn Đan Bỉ đệ tử tổng cộng có 1071 người. Mọi người cạnh tranh hay vẫn là rất kịch liệt, bất quá có cạnh tranh mới có tiến bộ. Lần này Đan Bỉ tổng cộng tựu lưỡng đề, đề thứ nhất trong đạt được top 50 tên tham gia đề thứ hai trận đấu, những người còn lại đào thải. Hiện tại ta đến tuyên bố đề thứ nhất chiết xuất tiên linh thảo. Có thể để cho lựa chọn tiên linh thảo theo một cấp đến tư cấp, tổng cộng có 10 loại, dự thi tuyển thủ có thể tại trước mặt của mình lựa chọn tiên linh thảo, trận đấu hiện tại bắt đầu. Theo Lâu Thiền Vân thanh âm rơi xuống, từng cái dự thi tuyển thủ phía trước đều xuất hiện một cái hư không bình. Hư không bình bên trên có 10 loại tiên linh thảo, muốn lựa chọn lời nói, trực tiếp một chút trong đó một loại là được rồi. Quảng Tiệp vốn muốn lựa chọn nhị cấp tiên linh thảo, nàng luyện chế tam phẩm tiên đan đẳng cấp thấp, nguyên nhân chủ yếu tự là tiên linh thảo chiết xuất độ không đủ. Bất quá lập tức nàng liền nghĩ đến, nếu như lựa chọn nhị cấp tiên linh thảo, muốn tấn cấp top 50 rất khó rất khó. Tả hữu đều là rất khó tiến vào top 50, còn không bằng lựa chọn một cái tam cấp tiên linh thảo. Cho nên nàng trực tiếp một chút xích tiêu tam diệp mầm mỏ. Xích tiêu tam diệp mầm mỏ là dường như khó dùng chiết xuất một loại tam cấp tiên linh thảo. Quảng Tiệp sở dĩ lựa chọn loại này tiên linh thảo thật sự là bởi vì Lam Tiểu Bố cho nàng tiên linh thảo ở bên trong, có 1-20 gốc xích tiêu tam diệp mầm mỏ, nàng chiết xuất qua loại này tiên linh thảo. Bởi vì khó có thể chiết xuất, Lam Tiểu Bố còn cố ý dạy nàng chiết xuất phương thức cùng chiết xuất đan quyết. Cách chương.